Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, đệ 1130 chương bát tiên cục, 1, sao tỷ, xem ra này quan tài là thứ tốt, ngươi có phải hay không muốn dọn về đi, nói vậy, ngươi có thể mỗi ngày nằm bên trong tu luyện. Sau đó tiến bộ vượt bậc, luyện thần nơi tuyệt hảo, vậy lợi hại, cùng cấp với tiên nhân, tiểu thiên kêu la lên nói. Ha ha, quan tài, cố nhiên là hảo quan tài, liền tính đêm này đó ngọc thạch hủy đi tới, đều có thể bán cái giá tốt, đối tu luyện cũng khởi nhất định tác dụng, nhưng là, chân chính tốt không chỉ là này quan tài. Vẫn là nơi này là linh huyệt, so ân bội nước biếc sơn trang còn muốn nồng đậm mà ni. Dương Tử Mi có chút tham luyến mà vút ve ngọc thạch quan, chỉ tiếc cái này linh huyệt ở chỗ này tỉ, ngọn lửa cục một khi bài trừ, này đó địa phương chẳng phải là phong thủy linh úc địa phương. Tiểu Thiên nghi hoặc hỏi, ân, nơi này vốn dĩ nên khí hậu tốt tươi, là hoàng thôn chân chính phong thủy nơi khởi nguyên. Dương Tử Mi nghĩ đến đời trước tình huống nơi này, gật đầu nói, đương nhiên, nàng tưởng không rõ vì cái gì nàng này một đời đã xảy ra biến hóa, sẽ làm cho hoàng thôn phát sinh biến hóa. Kia thật đúng là tiện nghi hoàng thôn này giúp thế lực mắt. Tiểu Thiên có điểm tức giận nói, ngày đó bọn họ như vậy ác liệt đối với ngươi, thật không xứng. Dương Tử Mi cười cười, ta sẽ tại đây mặt trên kiến một gian tiểu biệt viện, chờ ta mẹ trăm năm về lão sau ở chỗ này cung phụng. Hảo chú ý, ha ha, tỷ ngươi thật đúng là một chút cũng không chịu ăn mệt nha. Tiểu Thiên vỗ tay cười to, Dương Tử Mi uyển ngươi. Hoắc Văn Hoa ở một bên nghe xong, tinh với tìm kiếm lớn nhất giá trị thẳng dư thương nhân bản tính ra tới. Dương Đại Sư, ta biết ta đại nạn đem tới rồi, nơi này có thể hay không lưu cái tiểu thiên viện cho ta? Hoắc tiên sinh, ngươi cũng không thích hợp nơi này, Dương Tử Mi nhìn hắn nói. Cái gọi là phong thủy bảo địa, kỳ thật đều là bởi vì người mà dị. Không thích hợp, tài hảo địa phương, cũng đại hung, như vậy nha, ta đây không bắt buộc, chỉ hy vọng ở ta ly thế sau, Dương Đại Sư có thể vì ta tìm đến một khối hậu mà, làm ta xuống mồ vì ân, che chở hậu thế. Hoắc Văn Hoa vội vàng nói, ân, cái này ta có thể đáp ứng ngươi. Dương Tử Mi gật gật đầu, từ tư nhân tình cảm tới nói, nàng là nguyện ý vì Hoắc Văn Hoa tìm kiếm một khối nhất thích hợp sắp đặt mà. Huống chi kia địa phương, nàng cảm nhận chung sớm đã có. Này quan tài Dương Tử Mi tự nhiên là dọn không đi. Hiện tại bọn họ yêu cầu chính là tìm kiếm đường ra trở về. Ai biết, Tiểu Thiên lúc này đang cùng gợn sóng ở thử hay không có thể đem này quan tài nâng lên tới. Không biết có phải hay không bọn họ dùng sức quá độ. Kia quan tài bỗng nhiên răng rách một tiếng đứt gãy mở ra. Tiểu Thiên cùng gợn sóng hoảng sợ, vội vàng buông tay. Sao lại thế này nha? Không phải ngọc thạch làm thành sao? Như thế nào liền như vậy yếu ớt? Tiểu Thiên thực khó hiểu kêu la. Dương Tử Mi nhìn kỹ cái khe, phát hiện cái khe phía dưới giống như có rảnh động, dứt khoát dùng sức một vặn, quan tài vặn bung ra hai nửa, răng rách phân biệt hướng hai bên di động, một cái cửa thông đạo bày biện ra tới, thông đạo, cư nhiên như vậy ra thông đạo, Tiểu Thiên rất là hưng phấn, nhảy đi vào, Dương Tử Mi gợn sóng đi theo, Hoắc Văn Hoa cùng phục chế quỷ ở phía sau. Đi vào này thông đạo, bên trong cư nhiên không có linh huyệt cái loại này sở đọc có hơi thở. Tương phản âm phong từng trận, có điểm khó coi người. Đi rồi ước chừng hơn 20 mễ, phía trước xuất hiện một cái phòng ở. Ta đầu vẫn luôn ân tĩnh bám vào Ngọc Thượng Hoắc Văn Đông kêu lên: "Đâu chỉ ngươi đầu đâu, còn có rất nhiều đầu." Tiểu Thiên cười khổ nói: "Tổng cộng có 8, này 8 đầu bị bày ra một cái mạc cụm, ở Càn, Khôn, Trấn, Tốn, Khảm, Ly, Cấn, Đoái 8 phương vị tác chí một người đầu. Loại này trận pháp ở huyền thuật thượng xưng là Bát Tiên Cục." Sao sao sao, hết chương.